Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Đại Tần nỏ trận. Quả nhiên đến rồi. Trên dãy núi, ngắm nhìn đại yêu nhóm, phát giác Đại Tần quân đoàn xông vào đến đại sơn trong rừng rậm, lập tức đại hỉ, nên biết Đại Tần lớn nhất uy hiếp chính là hạng nặng sang sát nỏ. Nhưng ở trong rừng rậm, uy hiếp tương đối suy yếu vô số lần, với bọn họ có lợi. Lại, đại sơn chính là yêu thú lãnh địa, có thể nói ưu thế tận chiếm. Đại Tần quân đoàn xông vào rừng rậm cùng bọn hắn chiến, thuần túy liền là muốn chết. Giống mấy đầu đại yêu đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Sóng âm khuếch tán, quanh quẩn dãy núi u khe bên trong. 500.000 quân đoàn ngửa mặt lên trời, hung mắt tỏa thả hung quang. Mà vào lúc này, xông vào Đại Tần quân đoàn nghe được thú giống, bước chân đột nhiên dừng lại, tay nắm chặt trường mâu, đề phòng dò xét bốn phía. Giết, đem Đại Tần san bằng. Bốn đại quân đoàn đại yêu nhận được mệnh lệnh về sau, ngửa mặt lên trời gào thét, sát âm quanh quẩn, hống hống hống thú giống liên tiếp, tại không thể đếm hết được đại sơn bên trong quanh quẩn. Bầu trời nặng mây lặn đi, phi cầm quân đoàn giống như từng đạo mũi tên cực không, xông về phía trước, quan sát vòm trời, quan sát Đại Tần quân đoàn động tĩnh, sau lưng thì đi theo mũi tên quân đoàn. Chính là từ mũi tên cánh yêu thú tạo thành, giống như một tấm lưới tên che phủ sau đó. Chỉ cần khóa chặt Đại Tần quân đoàn, cái kia mũi tên cánh mang theo tiễn quang, liền có thể từ hư không bắn giết, xa so với cố định một chút tiễn trận cường đại vô số lần. Tẩu thú quân đoàn vì bộ binh công kích, phá địa quân đoàn thì tùy thời từ lòng đất xông ra, xáo trộn phe địch trận cước. Không thể không nói, nữ đế hoàn toàn chính xác làm được rất sung túc. Rút lui, cảm giác được địa chấn núi giao rung động truyền đến, xông vào rừng rậm Đại Tần quân đoàn sắc mặt đột biến, đã tốc độ nhanh nhất rút lui. Phi cầm quân đoàn bay về phía không trung, ánh mắt trợn to, đã nhận ra rút lui quân đội, phát sinh bén nhọn đưa tin âm thanh, chỉ dẫn tẩu thú quân đoàn khởi xướng công kích. Mũi tên quân đoàn cũng bay nhào mà đi, nhưng bọn hắn không có ý thức được, rút lui Đại Tần quân đoàn người số cực ít, chỉ có hơn 10.000 người nhiều. Chờ những này quân giáp triệt thoái phía sau, xuyên qua một mảnh đất trống trải, liền trực tiếp vượt lên sơn lĩnh, gào thét lớn, quân đoàn yêu thú đến rồi. Thoáng chốc, ẩn nấp tại trong rừng rậm còn lại Đại Tần quân đoàn đi đến kéo dài sơn lĩnh, 10.000 tòa hạng nặng sàng sát nỏ cũng bị đẩy lên đến, còn bao gồm 2.500 tòa nộ thần nỏ. Trương Kính ngồi trên chiến mã, ngóng nhìn vòm trời tật trống không mũi tên quân đoàn, lại quan sát lay động rừng rậm, tay nâng lên, huy, Đại Tần quân đoàn gầm dữ rồi. Túc sát gió càn quét mà ra, sát nỏ bị kéo mãn khanh khách âm thanh, cũng hồi vang lên liên miên. Khi tẩu thú quân đoàn vượt đến cái kia phiến gò đất lúc, Trương Kính bỗng nhiên chộp, lạnh lùng quát, chu, chu, hơn 100.000 quân đoàn tiếng người cùng hét, bành bành bành, 90.000 giận mũi tên nháy mắt cùng phát, giống như một tấm thôn phệ cự thú miệng, hướng phương xa gò đất cùng bốn phía rừng rậm trải ra đánh tới. Một cỗ khủng bố sát cơ, để quân đoàn yêu thú bên trong cường giả đều sắc mặt cự biến. Ngước mắt nhìn một cái, chỉ cảm thấy vòm trời kéo xuống một mảnh tấm màn đen. Nói thật, liền nguyên thần đại yêu giật nảy mình, giống mấy chục vị nguyên thần đại yêu cùng nhau đạp không trùng thiên, lấy nguyên thần vì niệm, mượn thiên địa chi lực cấu trúc phòng ngự kết giới, bao phủ tại bốn đại quân đoàn trên không, hình thành từng tầng màn trời ngăn cản. Hạng nặng sang sát nỏ dù sát phạt khủng bố, nhưng nguyên thần cảnh xuất thủ, cũng không phải chặn đường không được. Từng đạo giống như trường thương, giống như mũi tên, quán không mà giết, đinh trên màn trời, hình thành từng cái vòng xoáy, ngạnh sinh sinh ngăn trở, tầng tầng suy yếu sát phạt lực. Đương nhiên, 90.000 sàng sát nỏ mũi tên diện tích cực lớn, cũng không phải toàn bộ chặn đường, một bộ phận bắn giết mà xuống. Cao 3-4 trượng yêu thú bị đinh xuyên một cái lớn lỗ máu. Nỏ mũi tên đinh xuyên mà qua, đem đại địa đinh ra hố sâu, bụi đất nổ bay, không ít phá địa quân đoàn yêu thú đi theo bị đánh bay mà ra. Máu thịt be bét, mũi tên quân đoàn, phi cầm quân đoàn dồn dập phóng tới không trung, xông ra hạng nặng sang sát nỏ phạm vi bắn giết, sau đó bay lượn hướng đại tần quân đoàn đỉnh đầu. Một bộ phận chuẩn bị xông trước, đem nỏ trận phá mất, một bộ phận dự định vây quanh hậu phương tập kích, giết. Nguyên thần đại yêu chặn đường nỏ mũi tên, dồn dập tế ra pháp khí mạnh mẽ, đem giận mũi tên đả diệt, đẩy không mà trước, thẳng hướng đại tần quân đoàn. Chuẩn bị, Trương Kính lại lần nữa giống to. Chuẩn bị, quân đoàn cao giống, truyền đạt mệnh lệnh, 10.000 hạng nặng sang sát nỏ một lần nữa chuẩn bị nỏ mũi tên. Cùng lúc đó, 2.500 nộ thần nỏ đã chuẩn bị tốt. Chu, Trương Kính giống to, mười mấy vạn người cũng gầm dữ dội chu. Nộ thần nỏ điên cuồng hấp thu linh thạch, nộ thần mũi tên bên trên pháp văn rực sáng, nhắm ngay phi cầm quân đoàn giết ra. Mũi tên phá không, xa so với hạng nặng sang sát nỏ càng cực tốc, càng xa, Trương Kính chờ chết chết nhìn chăm chú. Nộ thần mũi tên tại hư không ma sát ra hỏa hoa, giống như từng đạo hỏa vũ tổ thành lưới, chờ phi cầm quân đoàn cùng mũi tên quân đoàn lồng mới vọt tới sơn lĩnh không trung bên ngoài năm dạm phạm vi, đã đưa chúng nó đều bao phủ. Phi cầm quân đoàn cùng mũi tên quân đoàn tính cơ động rất mạnh, cấp tốc dương cánh trốn tránh, chính chờ chúng nó cho rằng có thể né tránh lúc, nộ thần mũi tên đột nhiên nổ tung, hóa thành 100 tử mũi tên, trải thành một tấm lưới nhỏ. Một màn này khiến tất cả phi cầm tẩu thú cùng đại yêu nhóm đều trố mắt kinh ngạc. Hiu hiu hiu, vội vàng không kịp chuẩn bị, vòng trời phi cầm bị lưới nhỏ bao phủ, bị đinh xuyên thành cái sàng, bạo liệt vì huyết vụ. Nộ thần tử mũi tên cũng cực tốc đinh không giết hạ. Chờ nguyên thần đại yêu nhóm kịp phản ứng, huyền như hạt mưa đánh rơi mà xuống, bành bành bành, đại địa đều giống như bắp rang nổ tung, mà yêu thú giống như gió phất đoạn thảo, từng mảnh nhỏ ngã xuống, gào thét kéo dài không dứt. Quả thực liền đại tần quân đoàn đều cực độ ngoài ý muốn cùng rung động. Một mũi tên phân hóa 100 mũi tên, mỗi một đạo mũi tên dùng linh thạch thôi động, sát phạt tỉ trọng hình sang sát nỏ càng kinh khủng. Đây chính là chúng ta đại tần nỏ trận sao? Nhìn qua nháy mắt, chết vô số. Những cái kia đại yêu nhóm phẫn nộ gào thét, càng là điên cuồng công kích, tính tình rất lớn. Trương Kính dương mắt lạnh lẽo, vậy liền để dùng ta đại tần nỏ trận, trước đem tính tình của bọn hắn triệt để bỏ đi mất. Nói, ghé mắt nhìn về phía bên người giảng võ đường nguyên thần cường giả. Chư vị, như bọn hắn nguyên thần đại yêu lại cản trở, làm phiền các ngươi trước phá mất phòng ngự của bọn hắn kết giới. Trương quận trưởng yên tâm, giảng võ đường nguyên thần cường giả theo 90.000 giận mũi tên cùng phát, mà đằng không mà lên. Chỉ cần phá đi đối phương nguyên thần đại yêu cấu trúc phòng ngự kết giới, giận mũi tên rơi xuống, cái kia quân đoàn yêu thú cũng chỉ có thể chờ chết. Hậu phương, ngọn núi nào đó lĩnh, nữ đế bày xuống ván cờ, đại sát tứ phương. Ván cờ đối với Trần Sơ Kiến rất bất lợi, Trần Sơ Kiến rơi một tử, vừa có vây kín kết cục đã định chi thế. Nữ đế lạnh lông mày ngưng lại, đưa tay đem Trần Sơ Kiến hạ cờ cầm lấy, bóp diệt thành bột phấn. sau đó đem trước đây rơi một tử một lần nữa chuyển vị. Quan sát một lần, xác nhận không sai về sau, mới ra hiệu tiếp tục. Bên người mấy cái đại yêu mặc dù không hiểu cờ, nhưng biết được, công chúa điện hạ đã hối hận mấy chục bước. Cái này không phải đánh cờ, thuần túy là bá đạo. Nhìn đến bọn hắn đều thật không tiện, mặt không nhịn được, đây là ngươi đánh cờ chi đạo. Trần Sơ Kiến nhìn qua nữ đế, ngươi cho rằng không ổn. Nữ đế cười lạnh hỏi, thế gian này mọi việc phát sinh, đảo ngược không đổi được. Trần Sơ Kiến nói, nghịch không đổi được, kia là đối với kẻ yếu. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất cứ chuyện gì đều không phải sự tình. Tỷ như, nữ đế nhìn qua Trần Sơ Kiến, giờ phút này, ngươi trên tay ta, sinh tử từ ta, vô luận ngươi làm sao dãy giụa, kết cục đều như thế, ngươi nhất định phải thua. Sở dĩ, ta muốn làm sao hối hận liền làm sao sẽ, kết cục sẽ không đổi. Trần Sơ Kiến trầm mặc không nói, lúc này, hư không đạp không mà đến một tôn đại yêu. Rơi vào nữ đế trước mặt, phía trước tình huống như thế nào? Nữ đế vê động quân cờ nhàn nhạt hỏi, đại tần có nỏ trận bình chướng, chúng ta tổn thất nặng nề, khó gần kích thước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.